Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Cường Giả Đánh Cờ. Không nghĩ tới Vạn Kiếm Tông thành lập ngày đầu tiên, liền đụng phải lục đại cực phẩm tông môn làm khó dễ trong khoảng thời gian này tới. Vạn Kiếm Tông danh chấn Đông Vực Lục Châu, nhưng bây giờ nhìn lại, danh tiếng mặc dù có thể cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Danh tiếng ra quá lớn, không nhất định là cái chuyện tốt à, Vạn Kiếm Tông là ta Thanh Châu Tông Môn. Vạn Kiếm Tông nếu có thể mạnh, ta Thanh Châu toàn thân thực lực cũng có thể tăng lên đi tới. Hy vọng Vạn Kiếm Tông có thể vượt qua lần này cửa ải khó, đông đảo Thanh Châu võ giả trao đổi. Tâm hướng Vạn Kiếm Tông, cho tới nay, Thanh Châu đều ở 6 châu trong kế cuối, là yếu nhất một châu. Được những khác mấy châu khinh thị cùng làm nhục, có thể nếu là Vạn Kiếm Tông có thể ở 6 châu quật khởi. Như vậy liền có thể vì Thanh Châu lấy xuống một cái yếu nhất danh tiếng. Đối với Thanh Châu tất cả võ giả mà nói, đây là một việc tăng lên toàn thân vinh quang chuyện tốt. Nhưng là, kỳ vọng chung quy là kỳ vọng, nhìn lục đại cực phẩm tông môn đội hình, mọi người trong mắt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng. Vạn Kiếm Tông nội tình cuối cùng là quá cạn, cả tông môn, trừ vị kia thần bí thông thiên cảnh cường giả, trừ lần đó ra, ngay cả một vị địa vũ cảnh cũng không có, nguyên thần cảnh cường giả, cũng chỉ là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Hôm nay Vạn Kiếm Tông, có cái gì sức mạnh, cùng lục đại cực phẩm tông môn hô hoán, chỉ cần những thứ này cực phẩm tông môn sau lưng thông thiên cảnh cường giả không ra tay. Như vậy Vạn Kiếm Tông còn có thể ngăn cản ở có người nói đạo. Thế nhưng, đang ở sau một khắc, Ninh Giang thanh âm khiến cho sóng to gió lớn, thân là thông thiên cảnh cường giả, như là đã giá lâm, còn có cần thiết trốn tránh tránh sao? Lời vừa nói ra, bốn phía phải sợ hãi, một đạo ánh mắt hóa thành khiếp sợ, lục đại cực phẩm tông môn thông thiên cảnh cường giả cũng đến rồi. Lấy ngươi lực. Hẳn là phát hiện không tới chúng ta tồn tại, xem ra là sau lưng ngươi vị kia thông thiên cảnh đi to lớn thanh âm xa xa truyền đến. Cùng trời cuối đất, mọi người ánh mắt nhìn lại, liền thấy giữa thiên không, mấy đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến, theo bọn họ đi tới, một cỗ khiến cho mọi người cảm thấy hít thở không thông áp lực. Âm âm phủ xuống. Bái kiến tông chủ, lục đại cực phẩm tông môn địa vũ cảnh cường giả ôm quyền một xá. Vẻ mặt tôn kính, mà Vạn Kiếm Tông bên trong, đã sớm yên tĩnh vô thanh, ở 6 người khí thế dưới, chính là Khô Đao Tông đại địa môn địa vũ cảnh cường giả cũng không tốt bị. 6 vị thông thiên cảnh cường giả đứng ngạo nghễ ở trống rỗng không trong. Bọn họ có rất nhiều anh vĩ trung niên, rộng thể rộng rãi. Có rất nhiều bạch phát lão giả, ánh mắt thâm thúy cơ trí, chúng ta 6 người đều tới, các hạ cũng không ra vừa thấy sao. Một người trong đó phát ra âm thanh, thân thể của hắn cao lớn, thanh âm cực kỳ vang dội, mỗi một chữ rơi xuống, cũng như cùng thiên lôi chấn động, để cho cả phiến không gian không khí cũng rung động. Đây là Phong Lôi Tông tông chủ, mà trong miệng hắn các hạ. Chỉ chính là Vạn Kiếm Tông sau lưng thông thiên cảnh cường giả. Nhóm các ngươi 6 người trên người đều có chiến ý. Ta biết nhóm các ngươi tâm tư. Đến chúng ta cảnh giới này. Đã không có cần thiết nhiều lời nói nhảm. Động thủ đi. Đây là Kim Thiên Tử Thanh Âm Ni lúc này. Hắn ra hiện tại Ninh Giang bên cạnh. Tốt, thống khoái. Ta nghe nói các hạ đánh bại thi quỷ đạo nhân. Cho nên không nhịn được nghĩ lãnh giáo một chút các hạ thủ đoạn, Phong Lôi Tông tông chủ một bước. Bước ra, toàn thân nhất thời lôi đình cuồn cuộn, muốn mang được nón, phải nhận trọng trách, Vạn Kiếm Tông phải nhớ thay thế được Tà Linh Tông vị trí. Trở thành mới 8 đại cực phẩm tông môn một trong, này là bọn họ nhất định phải vượt qua một cửa ải. Tất cả võ giả cũng ham hở tâm thần, Nguyệt Văn Phú đám người. Tất cả cũng khẩn trương cầm lên bàn tay, lần trước Vạn Kiếm Tông đối mặt thông thiên cảnh cường giả. Chỉ có thi quỷ đạo nhân một người, nhưng là hiện tại, đối phương chừng 6 người. Dĩ nhiên, 6 người này thân là nhất tông đứng đầu, có nên không bị ổi đến vây công? không cần lo lắng, điểm này cửa ải khó sẽ không đánh bại Vạn Kiếm Tông. Nguyệt Văn Phú kiên định đạo, đón ta một chiêu, ngũ lôi oanh đỉnh, phong lôi tông tông chủ cả người lôi đình bạo dũng. Bàn tay vươn ra, ở kia tay trưởng trên, một đạo lôi đình ngưng tụ, cuối cùng hóa thành 5 viên lôi châu. Này 5 viên lôi châu lẫn xoay tròn quấn dao, điện quang nhảy lên, cuối cùng ầm ầm bạo phát, hóa thành 5 đạo thô to như trụ tia chớp, hung hăng rơi xuống, mọi người ánh mắt cũng bị hừng hực lôi quang thay thế được. Cũng nữa nhìn không thấy tới những khác, chút tài mọn kim thiên tử lên trời mà lên, hắn toàn thân bao phủ ở kim sắc quang mang trong, làm cho người ta nhìn không thấy tới hình dáng. Giống như trước một trưởng đánh ra, Amani kinh khủng ba động hướng 4 phương 8 hướng tịch quyền. Tốt, đón thêm ta một chiêu, phong lôi tông tông chủ giống to một tiếng. Chợt hít sâu một hơi, trong thiên địa phong tựa hồ cũng bị hắn dẫn dắt mà đến. Hắn bụng cao cao khua lên, ùng ùng, ở hắn phồng lên bụng bên trong, lại vang lên lôi đình cổn động thanh âm, đình tài nhức óc, một lát sau. Hắn chợt vừa phun, một đạo như kiếm loại lôi quang tách ra đi, hơn nữa ở nơi này đạo lôi quang chung quanh, từng sợi phong nhận bao vây. Đây là phong lôi chi lực kết hợp, cả tông môn trong, có thể chân chính canh chừng cùng lôi hai loại lực lượng kết hợp lại. Không cao hơn 5 người, đại đa số phong lôi tông đệ tử, hoặc là tu luyện phong thuộc tính công pháp, hoặc là liền tu luyện lôi thuộc tính, mà hai loại thuộc tính kết hợp. Khó như lên trời, cái bản không phải bình thường đệ tử có thể nắm giữ. Một chiêu này sấm gió kết hợp công kích, một phụt lên đi ra ngoài, bén nhọn ba động để cho mỗi một vị cảm nhận được võ giả lâm vào sợ hãi trong. Phá kim thiên tử một quyền đánh ra, màu vàng kim tia sáng gần như liễm thành thực chất, tồi khô lạp hủ quét ngang quá khứ, phá vỡ đối phương phong lôi chi lực, hơn nữa này cỗ kim quang thành thạo. Vẫn vọt tới phong lôi tông tông chủ trước mặt, đưa người bước lùi mấy chục bước, cao thấp lập phán, không hổ là có thể đánh bại thi quỷ đạo nhân người. Quả thật không tầm thường, phong lôi tông tông chủ vẻ mặt ngưng trọng. Không lại ra tay, hắn mặc dù còn có lá bài tẩy, nhưng nếu như tiếp tục đánh xuống, vậy thì muốn diễn biến thành sinh tử chiến. Lần này tới đây, chủ yếu chính là vì hiểu rõ giải một chút Vạn Kiếm Tông sau lưng thông thiên cảnh cường giả. Rốt cuộc thực lực như thế nào? Lão Phu cũng tới lãnh giáo các hạ cao chiêu khác một vị tông chủ đi ra. Hắn mặc dù tóc trắng xóa, nhưng là vóc người cao ngất, người bị cự kiếm, toàn thân khí tức bén nhọn vô cùng. Đây là cự kiếm tông tông chủ. Gemini, hắn một thanh rút ra sau lưng cự kiếm. Yêu yêu đọc sách www.vkvkvkv, vu ca tính hiểu, con thanh kiếm này toàn thân đỏ sậm, rộng rãi cực kỳ, chỉ là sức nặng, thì đến được vạn cân trở lên, nghe nói cự kiếm tông một cái tông môn, đi là dĩ lực phá xảo lộ tuyến, bọn họ công kích tuyệt không sức tưởng tượng, trực lai trực vãng, đơn giản, có thể cũng chính bởi vì đơn giản. Mới khiến cho mỗi một chiêu mỗi một kiểu cũng ẩn chứa 10 phần uy năng, cùng cự kiếm tông người. Chống lại, hoặc là thực lực xác thực mạnh hơn đối phương, nếu không rất khó bắt lại, ở mọi người nói chuyện với nhau trong lúc. Lão giả một kiếm đánh xuống, trong phút chốc, một đạo như núi loại khổng lồ kiếm quang chém rụng, tựa như muốn đem cả Vạn Kiếm Tông nhất phân trở thành hai. Mọi người thần sắc tái nhợt. Một kiếm này nếu là rơi ở đám người trong, tất cả mọi người muốn chết không nơi táng thân. Cùng lúc đó, nơi xa, mấy đạo mục quang ở chú ý nơi này hết thảy. Hết chương.